Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, bắt mạch. Không có bác sĩ có thể chữa khỏi trăm bệnh, ta khẳng định không có thể bảo đảm hắn có thể làm. Nhưng y thuật của hắn đừng cây một ô, đặc biệt là ở một ít nghi nan tạp chứng phương diện. Coi như ta cũng là cảm thấy không bằng. Vì lẽ đó giống ngươi bệnh này, thế gian này thật muốn có người có thể chữa trị, ta cho là hắn khẳng định là một người trong đó. Đường Giật Viễn suy nghĩ một chút trả lời. Ly khai trạm xe lửa về sau, ở trên đường Đường Giật Viễn trong đầu một mực nhiều lần suy nghĩ trên xe lửa chuyện đã xảy ra. Cùng với hắn cùng Cát Đông Húc nói chuyện, cuối cùng hắn phát hiện một cái sự thật tàn khốc. Cát Đông Húc tuy rằng số tuổi so với hắn nhỏ rất nhiều, nhưng y thuật của hắn 89/10 đã vượt qua hắn. Thậm chí ở vài phương diện khác, căn bản không phải hắn có thể sánh được. Tỉ như trị liệu thở khò khè bệnh cái kia thần kỳ thủ pháp. Đường Giật Viễn biết, trên thế giới này e sợ rất khó lại tìm ra người thứ hai người. Cũng chính là bởi vì như vậy, khi hắn nhìn thấy Liễu Giai Giao tuyệt vọng vẻ mặt lúc, lại đột nhiên nhớ tới Cát Đông Húc. Thấy Đường Giật Viễn nói như vậy, Liễu Giai Giao coi như trong lòng có hoài nghi cũng không tốt nói cái gì nữa. Chỉ có thể gửi hy vọng vào người thiếu niên kia thật sự có Đường Giật Viễn nói tới lợi hại như vậy. Chỉ là mỗi khi nhớ tới cái kia trương còn mang theo một tia tính trẻ con thiếu niên mặt, Liễu Giai Giao liền khó tránh khỏi một trận nhụt chí. Nàng đây chính là nhìn rất nhiều lợi hại bên trong Tây Y đều không có cách nào giải quyết quái bệnh a, một người thiếu niên người thật sự hành. Liễu Tổng, thừa dịp Cát Đông Húc còn chưa tới, ta trước tiên đem cái khác đã treo hào bệnh nhân nhìn đi. Chờ hắn đến rồi, ta sẽ đem tình huống của ngươi nói với hắn nói nhìn. Nhìn hắn có chịu hay không hỗ trợ. Đã quên nói cho ngươi, hắn là cái kỳ quái người thiếu niên. Thông tục nói chính là chúng ta bình thường nói đại ẩn ẩn ở thị kỳ nhân. Loại người này đều là có chút lạ tính khí. Vì lẽ đó ta cũng không dám hứa chắc liền có thể thuyết phục hắn hỗ trợ y trị ngươi bệnh. Vì lẽ đó ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Đợi lát nữa cũng không nên bởi vì hắn là người thiếu niên mà bày lão tổng cái giá. Đường Giật Viễn, bàn giao nói. Nói đến câu nói sau cùng lúc, không khỏi nhớ tới ở trên xe chính mình bởi vì cậy già lên mặt, cuối cùng bị Cát Đông Húc răn dậy, làm mất mặt sự tình. Nét mặt già nua không khỏi có chút nóng lên. Đường Giật Viễn như vậy căn dặn bàn giao, cũng để Liễu Giai Giao vốn có chút tiết khí tâm tình lại dâng lên hy vọng. Vội vàng nói, cảm tạ Đường giáo sư, đợi lát nữa ta sẽ chú ý. Ngài trước tiên bận biểu, ta đi ra bên ngoài chờ. Được, vậy ta liền không khách khí với ngươi. Đường Giật Viễn gật gù nói, vì chăm sóc chuyên gia thân thể, cùng với cho chuyên gia trở lại đầy đủ thời gian chẩn đoán bệnh tình. Bình thường mỗi ngày chuyên gia hào là có số lượng hạn định. Đường Giật Viễn làm nghề y kinh nghiệm phong phú, lại thêm vào mặt sau treo hào người không mấy cái là bệnh tình nghiêm trọng. Vì lẽ đó chờ Cát Đông Húc trở về chuyên gia phòng mạch lúc, Đường Giật Viễn bên kia chỉ còn lại có một cái bệnh nhân còn không có nhìn. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không đi quấy rối Đường Giật Viễn, liền cũng chuẩn bị ở bên ngoài chờ. Lúc này vẻ mặt của hắn xem ra vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nhưng trái tim của hắn nhảy đến so với dĩ vãng nhanh hơn không ít. Bởi vì bây giờ trong túi tiền của hắn trang tấm chi phiếu kia trong thẻ nhưng là nằm 130 vạn khoản tiền cách xù, đổi thành một cái bình thường người thiếu niên, đã sớm kích động đến tinh thần thất thường, mà hắn còn có thể duy trì biểu tình bình tĩnh. Vậy tuyệt đối đã là cực kỳ không đơn giản, tim đập có chút tăng nhanh, cái kia thực sự không thể bình thường hơn được. Xin chào, ta gọi Liễu Giai Giao, vừa nãy chúng ta ở đường giáo sư phòng mạch bên trong từng gặp mặt. Rất hân hạnh được biết ngươi. Cát Đông Húc trước mặt hướng tới phòng mạch bên này chạy. Liễu Dai Dao liền bắt đầu lén lút chú ý hắn. Thấy hắn từ tài vụ bên kia cầm 130 vạn khoản tiền cách xu. Vẻ mặt lại vẫn có thể giữ vững bình tĩnh. Rốt cục bắt đầu tin tưởng thiếu niên trước mắt này người không tầm thường. Lại nghĩ tới bệnh tình của chính mình còn cần dựa vào trước mắt vị thiếu niên này người. Liền đứng dậy chập chờn thướt tha vòng eo. Nghênh đón, chủ động hướng Cát Đông Húc vươn tiêm tiêm ngọc thủ. Xin chào, ta gọi Cát Đông Húc. Cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Cát Đông Húc bây giờ cũng coi như là gặp mấy mỹ nữ nhân vật. Nhưng nhìn thấy Liễu Dai Dao mỹ nữ như vậy chủ động hướng chính mình đưa tay. Trong đầu vẫn là khẩn trương một hồi, sau đó mới mặt mỉm cười thò tay nhẹ nhàng cùng nàng nắm lấy. Ngọc thủ vào trường, rất là non mềm, chỉ là cũng rất mát. Cát Đông Húc lông mày lơ đãng hơi vi túc một hồi. Bất quá không nói gì, ta lớn hơn ngươi, có thể trực tiếp gọi tên ngươi sao? Liễu Dai Dao nói thế nào cũng là một công ty lão tổng. Tự nhiên có mấy phần giao tiếp năng lực, thấy Cát Đông Húc tựa hồ không hề bài xích cùng chính mình tiếp xúc. Không hề giống trong truyền thuyết nói như vậy, kỳ nhân đều có quái tính tình, rất khó ở chung, liền giơ tay yêu nhã gỡ xuống mái tóc, mỉm cười hỏi, cho người ta rất thân thiết, tùy ý cảm giác, không sẽ cho người sinh ra xa lạ hoặc là đột ngột cảm giác. Đương nhiên có thể. Liễu nữ sĩ, Cát Đông Húc gật gù cười nói, mỹ nữ đều là dễ dàng làm cho nam nhân có ấn tượng tốt. Còn lại là mỹ nữ chủ động tình huống, có rất ít nam nhân có thể cự nàng lấy bên ngoài ngàn dặm. Cát Đông Húc tự nhiên cũng không ngoại lệ, huống hồ hắn vốn là cái thuần phác người sống trên núi. Người khác đối với hắn hiếu hảo, hắn tự nhiên cũng đồng dạng đối xử. Thấy Cát Đông Húc so với tưởng tượng thân thiết ở chung rất nhiều. Liễu Dai Dao không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, đang nghĩ ngợi tiếp tục cùng Cát Đông Húc kéo kéo việc nhà. Phòng mạch mặt bị mở ra, cái cuối cùng bệnh nhân kết thúc khám bệnh. Đông Húc ngươi đã đến, làm sao không tiến vào a? Đường Giật Viễn thấy Cát Đông Húc đã đứng ở bên ngoài, không khỏi hơi run run. Sau đó vội vàng cười nói, ngươi đang xem bệnh, ta tốt như thế nào đi vào quấy rối. Cát Đông Húc mỉm cười trả lời, ha ha, ngươi nói lời này nhưng là cùng ta khách khí, y thuật của ngươi nhưng là còn cao hơn ta rõ, thế nào lại là quấy rầy đây? Đường Giật Viễn cười nói, Cát Đông Húc thấy Đường Giật Viễn vừa rồi tại lưu trưởng khoa trước mặt, còn rất cơ trí không có bại lộ thân phận của chính mình. Bây giờ nhưng ngay trước mặt Liễu Dai Dao không có một chút nào che lấp. Lại thêm vào trước chính mình nắm Liễu Dai Dao tay lúc, cảm thấy tay của nàng rất là lạnh lẽo. Hơn nữa lại càng sớm hơn thời điểm, Đường Giật Viễn còn cố ý giữ Liễu Dai Dao lại đến. Cát Đông Húc liền hiểu được. Đường Giật Viễn hẳn là muốn chính mình hỗ trợ cho trước mắt vị này xinh đẹp tỉ tỉ khám bệnh. Nguyên bản Cát Đông Húc hiện tại cũng không muốn kiêu căng. Nhưng trước thiếu nợ Đường Giật Viễn một ân tình. Hơn nữa trước Liễu Dai Dao cho hắn ấn tượng cũng rất tốt. Vì lẽ đó đổ không có vì vậy mà bất mãn Đường Giật Viễn tự chủ trương cho mình kéo bệnh nhân. Mà là vừa cười vào cửa phòng, vừa cười khiêm tốn nói. Ta vẫn chỉ là học sinh, sao có thể cùng Đường giáo sư so với? Theo sát lấy Cát Đông Húc cũng không đợi Đường Giật Viễn mở miệng với hắn khách sáo, chuyển hướng Liễu Dai Dao, nói, không ngại ta cho ngươi đem cái mạch chứ? Đương nhiên không ngại, quá cảm ơn ngươi bác sĩ Cát. Liễu Dai Dao không nghĩ tới Cát Đông Húc sẽ chủ động mở miệng. Không khỏi đại hỉ, vội vàng nói. Hơn nữa bởi vì Cát Đông Húc tương đương với biểu lộ thân phận. Liễu Dai Dao cũng là đúng lúc sửa lại xưng hô. Ha ha, ngươi vẫn là gọi ta tên đi. Ta cũng không phải cái gì bác sĩ. Ta hiện tại nghề chính là học sinh. Cát Đông Húc cười nói. Không phải chứ, ngươi vẫn chỉ là học sinh. Liễu Dai Dao nghe vậy kinh ngạc nói, nàng còn tưởng rằng kỳ nhân là không cần lên học đọc sách. Đương nhiên, giống ta cái tuổi này, không đọc sách có thể làm gì? Cát Đồng Húc cười duỗi ra ba cái ngón tay khoát lên Liễu Dai Dao thốn khẩu mạch tắc. Quan, thước ba bộ, người mấy năm gần đây có phải là đã xảy ra tình cờ đầu tráng váng thậm chí ngất hiện tượng? Cát Đồng Húc tinh tế chẩn mạch, cũng không để Liễu Dai Dao há mồm cho hắn nhìn bựa lưỡi, mà là hơi cau mày hỏi. Cát Đồng Húc lời này vừa hỏi xong, đừng nói Liễu Dai Dao bị khiếp sợ hoa dung thất sắc, liền ngay cả Đường Giật Viễn vị này lão trung y cũng là giật mình miệng đều trương ra. Thông qua mạch đập, phán đoán ra Liễu Dai Dao có đầu tráng váng hiện tượng, Đường Giật Viễn vẫn có thể làm được, nhưng tiến tới phán đoán Liễu Dai Dao có ngất hiện tượng, Đường Giật Viễn vẫn đúng là không bản lãnh này. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.